Đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2002. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 73, tiếp tục nghiên cứu về phẩm hiện bệnh. Đã gọi là hiện bệnh là có ngầm ý nói rõ bệnh này không phải là thật bị bệnh. Nên là Như Lai hiện bệnh chứ không phải là thật, không phải là Như Lai thật bị bệnh. Nếu người đệ tử Phật nhận hiểu Phật tức là Như Lai thì Phật làm gì có bệnh. Cho nên Như Lai Thế Tôn mà bệnh thì chỉ là bệnh hiện, đó là mật ý của Như Lai. Đọc tới cái điểm này, tôi xin toàn thể đại chúng lưu ý. Cái từ Như Lai nó có, mình nên để ý học có hai mặt. Một là Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Thành ra cái đức hiệu Như Lai mà Đức Phật dạy á là về bên ngoài, về bên vũ trụ á, vũ trụ quan á, thì ta phải hiểu Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp. Còn vạn pháp nó biểu hiện qua núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mã thú động vật thực vật khoáng vật, tất cả cái đó gọi là hiện tượng vạn pháp. Đó là cái hiện tượng duyên sanh từ cái bản thể chân như bất biến. Những cái bản thể chân như đó tôi thường nhắc đại chúng là ví như là cái thể nước biển lặng trong vậy. Còn cái hiện tượng vạn pháp nó duyên sanh đủ các thứ, nó giống như là sóng ngoài bong bóng bọt, tùy duyên mà nó sinh khởi trên mặt nước, có sinh có diệt, có còn có mất. Do vậy cho nên là mình phải hiểu là Như Lai là cái chỉ cho cái bản thể chân như, nó hiện hữu, nó tồn tại vô thủy vô chung, nó không có sinh và nó cũng không có diệt. Hiểu như vậy mới là hiểu đúng cái nghĩa của cái đức hiệu Như Lai mà Đức Phật muốn dạy cho người đệ tử Phật. Còn nếu chúng ta hiểu Như Lai bằng cái nghĩa rằng là Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó chưa hiểu được Như Lai đâu. Đó là hiểu Như Lai qua vũ trụ quan, là cái bản thể chân như bất động của vũ trụ. Thế thì bản thể chân như bất động đó làm gì có bệnh? Cho nên Như Lai không có bệnh, là Như Lai muốn chỉ Như Lai đó, chỉ về cái đức hiệu và cái nghĩa Như Lai là cái bản thể chân như bất động của vũ trụ. Còn một cái quan trọng cũng cái đức hiệu Như Lai đó mà ta phải hiểu qua bên trong con người của ta, đứng bình nhân sanh quan, nhìn bên mặt con người mà nhìn, thì Như Lai đó là Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta, của tất cả mọi người trên hành tinh này, ai cũng có cái Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cái tâm màu nhiệm, cái tâm đó nó luôn là giác ngộ và tròn đầy, nó là cũng là cái bản thể bất biến ở trong con người ta, trong con người của chúng ta, mà nó lại có thể tùy duyên. Cái đó gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm màu nhiệm có khả năng giác ngộ tròn đầy, viên mãn, sáng suốt, thanh tịnh, nó bất biến. Cái tính chất thanh tịnh tròn đầy giác ngộ sáng suốt màu nhiệm đó bất biến, nhưng nó cũng có thể tùy duyên để sanh ra hiện tượng là vô minh. Cho nên khi nào mà cái tâm của ta mà nó sinh khởi ra tham sân si mạn nghi, phẫn hận thu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàm vô quý điệu cử hôn trầm tính giải đại phong vật khắc niệm tán loạn bất chánh tri, như thức học gọi đó là căn bản phiền não và chi mạc phiền não. Và nó cũng có thể sanh ra hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi nó lại đi theo cái chu kỳ khác cũng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi nó lại sanh ra tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não, cứ như thế sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô tận. Đó là cái hiện tượng duyên sanh của cái tâm Như Lai viên giác màu nhiệm của ta đó. Còn cái tâm viên giác màu nhiệm thanh tịnh bất biến và có khả năng giác ngộ tròn đầy, vẫn lúc nào cũng vẫn là hiện hữu tồn tại trong ta. Đó là Như Lai ở bên con người, Như Lai viên giác diệu tâm phía bên con người của chúng ta. Bên nhân sanh quan mà nhìn vẫn có Như Lai, đến bên vũ trụ quan mà nhìn vẫn có Như Lai. Như Lai là chỉ cho cái thể thực tịnh đó. Do vậy cho nên Như Lai dạy rằng là Như Lai không hề có bệnh, tức là cái nghĩa Như Lai viên giác diệu tâm ở trong ta, hoặc là cái nghĩa Như Lai là cái nghĩa bản thể chân như bất động ở bên ngoài. Như Lai bên ngoài trong kinh điển thường ví dụ thí như hư không thể phi quần tướng bất cử chư tướng phát huy, nó thanh tịnh, nó trong lành, nó tự tại, nó bất sanh bất diệt như hư không vậy. Nó không phải là các tướng, nhưng mà tất cả các tướng vạn pháp sinh trong nó, nó không trở ngại, nhưng mà nó không phải là hiện tượng vạn pháp. Do vậy cho nên nó là bất động. Cái bản thể Như Lai như thế thì làm gì có bệnh chứ. Đó, cho nên học cái này là mọi người tư duy. Chính vì chỗ đó cho nên Như Lai mới dặn dò rằng Như Lai không có bệnh. Cho nên Như Lai không có nói cái chuyện mà mà sư huynh gần Như Lai là một đấng thiêng liêng màu nhiệm, là như một nhà ảo thuật biến qua màu nhiệm, không phải vậy. Như Lai đây là Như Lai muốn chỉ cái Như Lai pháp thân, cái Phật tích. Như Lai là cái bản thể chân như, để mà học cái đó nó mới có lợi. Như Lai Thế Tôn thì không bệnh, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn có thể có bệnh. Hai vấn đề khác nhau. Như Lai hiện bệnh có nghĩa là Như Lai không hề có bệnh. Đó là Đức Phật muốn chỉ cho mọi người đệ tử Phật phải hiểu Phật về pháp thân Như Lai. Còn như Phật Thích Ca, có những lúc Đức Phật Thích Ca cũng tự nói rằng Đức Phật là Như Lai. Vì Phật Thích Ca cũng có đủ 10 đức hiệu, cũng như chư Phật đã có đủ 10 đức hiệu giống nhau. Thế thì Phật nào cũng có 10 đức hiệu, đó là Như Lai, Ấn Cúng, Tính Nhân Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Do vậy cho nên là tự thân Đức Phật Thích Ca có lúc Đức Phật cũng nói rằng mình là Như Lai. Nhưng mà Như Lai là Đức Phật muốn nói lên rằng là Phật Thích Ca cũng từ cái bản thể chân như bất biến đó mà duyên khởi mà thể hiện để giáo hóa chúng sinh, cho nên Phật Thích Ca cũng được gọi là Như Lai. Còn như Đức Phật Thích Ca thì vẫn có thể bệnh. Bởi vì sao? Vì Phật Thích Ca là ứng thân Phật, mà ứng thân Phật là cái thân của Phật Thích Ca thì có thể có bệnh, và thậm chí có thể có lúc gọi là đau nhức cũng không có gì là sai trái. Học cái đó, để ý cái đó, nó sâu sắc là cái chỗ đó. Phật Thích Ca có thể có bệnh, nhưng không vì vậy mà giảm đi uy đức của một vị Phật. Bởi lẽ ứng thân Phật xuất thân từ một con người, bình diện chân lý không hề ưu đãi và ngoại lệ cho bất cứ một con người nào, dù người đó có khả năng giác ngộ chân lý đã được thành Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca thì vẫn có thể bị bệnh mà không có gì trở ngại hết, không có gì mà tự ti phải mặc cảm, không có gì phải giảm giá trị của một đức, một đấng Thế Tôn. Bởi vì Đức Thế Tôn không phải là một đấng siêu nhân siêu nhiên như cái sự tưởng tượng của mọi người. Ta đưa lên một đấng giáo chủ nào đó như một đấng thần linh siêu nhân siêu nhiên vượt ra cái khuôn khổ của cuộc sống của con người. Đạo Phật thì không nói vậy. Cho nên ứng thân Phật Thích Ca có thể có bệnh như thường, vì đó là tùy thuận chân lý. Con người thì phải có sanh, có già, có bệnh, có chết. Sự vật hiện tượng thì phải có sanh, có trụ, có dị, có diệt. Cả các hành tinh, thế giới đều có thành, có trụ, có hoại, có không. Đó là chân lý. Cho nên Phật Thích Ca cũng là một hiện thân của chân lý, thì phải tùy thuận sanh lão bệnh tử mà không có gì phải tự ti, không có gì phải trốn sợ, trốn chạy, sợ sệt để mà tránh né cái vấn đề sanh lão bệnh tử của mình. Do vậy cho nên người nào tu mà nói rằng là tu là để được cái gì đó, để mà được hết bệnh hoặc là để trường sanh bất lão, Tất cả những cái đó người đệ tử mà có học Phật không bao giờ ta nghe. Anh bất lão cỡ nhiêu tuổi anh nói nghe thử, cam đoan bằng giấy tờ gì ai chứng minh với anh để anh biết rằng anh là trường sinh bất lão? Anh tính bao nhiêu trong năm anh dám cam kết không? Không có ai dám đâu, chẳng qua là nói vậy thôi. Do vậy cho nên cái người học Phật thật người ta nghe mấy chuyện đó không bao giờ tin. Còn người mà tin nhiều lắm đó, Giàu có lòng tin lắm đó, là xin thưa rằng coi chừng không phải đạo Phật đâu. Tin của Đức Phật, của đạo Phật là phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Chứ ai nói cái gì cũng tin là không được. Lời nguyện của Như Lai chi thành Bồ Tát hạnh, trong thọ quá khứ vẫn có kết quả như ý nguyện. Tại vì Ca Diếp Bồ Tát chưa nhận thức được ý nghĩa nhiệm màu sâu sắc trong cái kho tàng chánh pháp bí mật của Như Lai đó thôi. Như Lai đâu chẳng từng làm dược thảo để cứu bệnh cho chúng sanh. Như Lai khiến cho chúng sanh có được thân bền chắc như kim cương ư? Như Lai từng khai thị Phật tánh vốn có của chúng sanh. Có chúng sanh nào rời bỏ tâm Bồ Đề vô thượng của mình vào đâu cho được? Cho nên lời nguyện của chư Phật, các vị đọc cái này là phải đọc lại cái bài mà mình học rồi, cái bài trước văn kinh mới thấy là chư Phật chư Bồ Tát có nhiều cái lời nguyện lắm. Nhưng mà nếu mình không khéo thì mình nghe giống như lời nguyện đó là không có sự thật. Tôi nói thí dụ như trong kinh A Di Đà, cái thời tịnh độ mình tụng tứ thập bát nguyện độ chúng sanh cửu phẩm hàm linh đăng vĩ ngạn, A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, vân vân. Cho tới cái câu mà tứ thập bát nguyện độ chúng sanh cửu phẩm hàm linh đăng vĩ ngạn, hòa thượng Nguyễn Đăng dịch là A Di Đà Phật sắc vàng ngời, tướng tốt quang minh hẳn tuyệt vời, long trắng. Và nói lên rằng là cái tự tánh của các vị là Phật A Di Đà rồi, cho nên các vị đã thành Phật rồi, hết rồi đó. Vì các vị thành Phật rồi, niệm 10 tiếng Phật phải độ các vị thành Phật, thành A Di Đà, dân Phật A Di Đà, hoặc là thành ngang bằng địa vị A Di Đà Phật thì Phật mới được thành Phật, A Di Đà Phật mới được thành Phật. Mà hiện giờ A Di Đà Phật đã thành Phật thì đương nhiên là các vị là Phật. Giống như Đức Phật Thích Ca nói, tất cả chúng sanh là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật đang thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Giống nhau. Cho nên cái pháp môn tịnh độ cùng với các cái môn mà tu Samatha, Tapa, Bát Đề, Thiền Na nè, là rồi nó sẽ gặp nhau một cái mục đích đến. Đấy, cho nên cái lời nguyện của Phật Di Đà không có dối đâu nha. Chúng sanh nào phát cái tâm niệm Phật, từ một niệm tới mười niệm là ta không rước ở cõi ta thì thề không là Phật. Lời ta nói chắc không sai. Cho nên các vị niệm từ một tới mười là các vị vượt qua những cái cơn nguy biến sóng gió trong gia đình. Hai nữa là các vị sẽ quay nhìn vào cái tự tánh Di Đà của mình, thấy được cái tự tánh Di Đà của mình được gặp Phật Di Đà, từ đó mà xin mời mấy đại đạo ngoài ở chỗ đó thì rất rất Rớt. Coi cái gì ở chỗ đó là ổn quá vậy. Mời ra ngoài kia bạn. Trời ơi, nghe cái gì mà đi vô mà nói là rào vậy. Tôi có một lần tôi đi Gò Công tôi giảng bữa thì tôi muốn chết vậy. Ngồi giảng đây mấy bà đứng bên này. Mấy bà sắc cái đó vậy đâu có, tôi đâu có giữ ý đâu. Tôi nói vậy cho nên nấu chết khét vậy ra không có được. Mà kêu nó còn cơm sao nấu vậy, thịt rồi đổ, rồi đổ nước rồi đã. Tôi biết đổ nước nhiều nấu cô ra vậy. Bây giờ ai ăn được. Tôi la bên giờ tôi nói tôi ngồi thế này chết đứng. Vì vậy cho nên bây giờ tôi không dám đi giảng đám là vậy đó. Hồi nãy tôi nói bà sắc của cải mà nhồi gì vừa vậy, mà nhồi riết rồi thành giống như bí đao vậy, còn ai ăn được cái gì. Bà kia nói tụi mình cũng vậy, hôm qua đem nhắc, hôm qua nhắc hết trơn nắng đi, rồi nói tôi làm giỏi. Giỏi nếu mỗi qua hết nắng rồi tôi mua bí tôi luộc ăn cho ai ăn hôm qua chi. Trời, la tùm lum rồi lên bên tôi bị hai bên nè. Dạ không nổi. Tôi lần tôi về cái bè cũng vậy đó. Xứ tôi về đó. Trời, cái đầu hết trơn không còn gì hết trơn. Họ cúng họ lại, họ nguyện họ xì sụp rồi lớp họ nói chuyện đều hết trơn. Ngày sáng mai ăn gì, ngày mai nấu gì lại đây. Nghe nói rang xung quanh hết trơn. Thành ra đi đám là giảng đám là không được. Vậy mà ít bữa đây mời đi nữa, giờ tôi tỉnh rồi, tôi mê rồi, tôi hứa rồi, tôi tỉnh là tôi không đi. Gọi là hốt giác hốt mê phải không? Bổn đạo bá tánh năn nỉ quá, cái hốt mê cái hứa. Hứa rồi cái là hốt tỉnh, cái là nhớ ơn qua, không đi. Cũng giống như đi Hoa Kỳ hả vậy đó, hốt mê cái năng nghĩ quá, năng nghĩ cả năm này qua năm kia, lỡ ừ cái bắt buộc phải đi làm giấy hộ chiếu được rồi nó hẹn 7 giờ sáng là đi phỏng vấn, mà phỏng vấn người ta nói chắc ăn tầm trăm cho tổ thầy thì người ta đã nói hết rồi, 5 giờ kia dẹp tỉnh không đi. Mê về hứa đi mà giờ tỉnh 5 giờ kia 7 giờ sáng là quyết định đi Hoa Kỳ đó, mà 5 giờ kia dẹp. Bởi vì nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự kiền như tự thuộc. Nó mê rồi nó tỉnh, nó tỉnh rồi nó mê. Có giờ tỉnh rồi không đi. Tỉnh rồi là nhớ lại cái câu pháp giới nhất. Nhất chân thì chuyện gì mà phải đi chứ. Ở đây tôi biết 10 phương rồi. Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi, cõi nhất chân không sắc cũng không tâm, cõi như nhau không có cực lạc hay ta bà, mà đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi, chuyện gì phải đi. Cho nên nó tỉnh là nó nói nó không đi, mà mê nó ừ. Nên là các vị nào mà không tới thôi, tới là ơn đừng có bình luận, hủi nó bỏ cao bỏ thấp về nhà mà nói. Trời mưa bán đất bán é rồi này kia cũng để sau giờ này đã nói. Cho nên lời nguyện á, tôi nhắc lại cái lời nguyện mà của 48 lời nguyện của Phật Di Đà đó, các vị nào có đọc qua đừng có nghi ngờ nha. Phật nói như vậy có nghĩa là các vị là tự tánh của các vị là gì? Là Di Đà. Và mọi người đều có khả năng tạo cho mình cái cảnh giới cực lạc bằng cái cách là hóa giải phiền não vô minh. Chắc một hơi nữa cũng sao hết, là nó sẽ làm cho cái cơn mà nóng nảy giận dữ gây gỗ gây ra trong nhà đó, nó bắt đầu nó lắng dịu và nó sẽ vui vẻ, sẽ vui vẻ được. Nếu mà hai bên đều mà có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống theo chánh pháp, thức tỉnh lại cái giác ngộ trong một giây phút sau, là cái can qua cái giận dữ trong cái gia đình đó sẽ giải quyết được bình an đó. Cho nên niệm từ 1 tới 10 có thể là đưa cuộc bản sinh cực lạc là vậy. Và thứ nhất là cái mình trở về với cái tự tánh Di Đà của mình. mình đã thành Phật rồi đấy. Theo kinh điển của Phật Thích Ca cũng vậy, mà kinh điển của Phật A Di Đà nói về cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà cũng vậy. Con người của chúng ta là đã thành Phật, tất cả chúng sinh là Phật đã thành. Bởi vì cái tánh mà thanh tịnh bản nhiên của con người, cái Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh của con người, các vị không bao giờ phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành đau khổ ghê gớm mà các vị có thể bỏ nó được. Cũng như là nước sông Như Lộc này này, như vừa lắm đó, mà các vị có thể làm bỏ cái hôi, cái nhơ, cái đen, cái bệnh của nó được. Mà còn cái nước này là các vị không bỏ, nước các vị có thể là sạch, nhưng nước sạch của thế giới chấp nhận điều đó người ta có thể làm được. Chứ cái nước thì người ta làm cái đó được mà ta bỏ nó không được. Còn cái cặn dơ hôi đó các vị bỏ được. Tâm của chúng ta cũng vậy, cái thể thanh tịnh bản nhiên, cái Phật tánh, cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta không lúc nào ta bỏ nó đi đâu được. Còn phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành ghê gớm, đau khổ ghê gớm, nó làm cho ta sống bằng kiếp sống của ngạ quỷ, kiếp sống của súc sanh, kiếp sống của địa ngục. Nhưng mà chúng ta hóa giải nó rất dễ dàng, chỉ cần niệm từ 1 tới 10, từ 10 tới 100 câu niệm Phật là chúng ta có thể hóa giải nó. Nó lắng trong được, và có thể cái cặn cáo đó gạn lọc bỏ nó ra được. Còn cái tất thanh tịnh của nước trong không bỏ đi đâu được. Thứ không dầu bị khói đen mù mịt, dầu có bụi bặm thế nào rồi có thể lắng động được. Còn cái thể hư không mà thanh tịnh là vĩnh viễn, từ vô lượng đời vô lượng kiếp, không ai làm sao bỏ mất cái tánh thanh tịnh của hư không đi đâu được hết. Cho nên cái đó là cái mà mình học Phật rồi mình nghiên cứu cực kỹ, mình thấy cái đó mình rất là bằng lòng ngon lành với cuộc sống của kiếp con người. Còn lúc nào mình đau khổ đó là tại mình hốt mê đấy. Cho nên cái bài Sớ Trẻ Tăng có câu rất là hay: thân la ái võng cùng niên bôn tẩu du phong trần, tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân du nghiệp chướng. Thân ái là lưới, là giềng, là chài, nó chài, nó giải, nó chụp, nó bao quấn ta. Nó là lưới, là giềng đó, là dây trói đó. Còn tâm của ta chạy theo thôi đổi đi xin lỗi để cho đổi qua máy điện chút. Do vậy mà trọn ngày nó chìm đắm ở trong cái nghiệp trước, bất thiện nghiệp, mũi thiên chơn như tùy quyển vọng, xả thực tế như nhận không qua. Mình mê muội cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, mình mê muội cái tâm Như Lai viên giác màu nhiệm thanh tịnh vốn có của mình, cái đó không bỏ đi đâu được, nó ở luôn với mình. Vậy mà mình không phát hiện nó ra được, mình mê muội mình không phát hiện nó ra được, chạy theo quyển vọng, sống với vọng tưởng không. Nên cái câu hôm đó tôi nói mình sống trong vọng và tưởng, mộng và tưởng, ngủ nhắm mắt cảnh vật hoàn toàn không thấy có, đó là mộng. Thức mở mắt cảnh vật rất là giả, giả có mà thấy là thật có, đó là tưởng. Thấy bằng mộng, bằng tưởng là cái thấy điên đảo. Cái thấy, cái biết của mình hàng ngày đều là điên đảo hết, tức là lộn ngược hết. Thường lạc ngã tịnh, mình thấy là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Ngược lại, vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mình thấy lại là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, một cách sai lầm. Thế thì cái thấy hàng ngày mình là cái thấy điên đảo, mộng tưởng. Người nào muốn xa lìa được cái thấy mộng tưởng điên đảo thì tức thân thành Phật. Và thường rong chơi trốn trốn đi, là chơi, làm chơi, ăn chơi, đi chơi, học hành chơi, làm việc chơi. Rồi lúc nào đó thấy rằng nó mỏi mệt cực khổ quá thì vào học đạo tu hành, tu hành học đạo chơi rồi tu hành chơi. Rồi bệnh hoạn thì thấy nó khó chịu, nóng nóng này lạnh cũng khó chịu, mua thuốc uống chơi, uống không hết là chết chơi. Tôi nói như vậy nghĩa là gì? Là tôi muốn nhồi nắng, tôi muốn đầu độc cho mọi người đệ tử Phật phải thấy được cái tính chất như quyết tâm ma đề của dạng Phật. Khi người mà phải có thành tựu được cái như quyển tâm ma đề mới thấy tất cả đều là chơi, đều là giỡn, đều là chơi, không có gì quan trọng. À, cho nên cái của tôi nói ra nghe rất là bình dân giản dị tầm thường, mà sự thật là có dụng ý để cho mọi người nghe nó khinh lợn, không sợ sạch về vấn đề sinh già bệnh chết. Tất cả đều là chơi hết. Mà muốn gọi là chơi như vậy được là phải có cái chất liệu như quyển tâm ma đề trong cuộc sống hàng ngày mới nói được cái đó, rồi mới làm được cái đó, rồi mới an tâm được với cái chơi đó. Còn bạn thấy giảng pháp giải hữu và cái đạo thật hết rồi. Đạo Phật thì giải ngũ quẩn giải không, mà mình thấy giảng pháp giải hữu thì là không có cái vụ chơi được. Cái nào cũng quan trọng hết, không có cái chơi được. Cho tới những cái ngôn từ mà tôi có dụng ý mà bây giờ thì tôi có thể nói, chứ còn thường thường là người ta không có biết. Thậm chí mà tôi dùng cái từ mà nó thành thô tục được cơ. Ví dụ như là nếu mà chúng ta mà không có học đạo, hành đạo, mà không, sống không có đạo lý á, mà sống như một cái tâm trạng bình thường ha, sống theo dục vọng, tùy thuận theo dục vọng, sắc tài, danh tài, sắc danh thực thùy, rồi thì mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn phải quấy hơn thua tốt xấu, thế thì sống một đời sống nó dày dò là thân xác như vậy để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ha, là cái chữ đó đó, cái chữ đó ăn mặc ở ngủ đi toilet tôi nói được, nói tiếng Tây mà, tiếng Tây nhiều nói không được, chứ tiếng đi toilet tôi nói được. Hoặc là ăn mặc ở ngủ rồi đi vệ sinh tôi nói được chứ, nhưng mà không nói. Tôi nói rằng là nếu mà sống một cái đời vô nghĩa như vậy, chịu cái cực khổ như vậy để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thì nói cái chữ thô như vậy để cho khi nào mà cái người mà nghe mà cái từ đó không còn thấy thô nữa, là các vị đã thành tựu ba cái pháp học của duy thức là biến kế sở chấp y tha khởi ha, duyên thành Phật. Các vị sẽ thấy tất cả đều danh ngôn đều là biến kế mà ra. Cho nên cái từ nghe thô bỉ vậy, tôi thừa khả năng để nói một cái từ gọi là trong sạch, nhưng mà tôi cố ý nói vậy để cho các vị quen đi. Mà nói như vậy thì các vị là ngộ được cái samatha, cái gì quyển tâm ma đề ha. Và đồng thời các vị nhớ bên duy thức học là biến kế sở chấp, toilet cũng là biến kế sở chấp, mà đi ngũ cốc luân hồi cũng là biến kế sở chấp, đi cầu cũng là biến kế sở chấp, đi đại tiện cũng là biến kế sở chấp, mà đi ỉa thì cũng thứ thôi. À, phải huấn luyện cho tới như là xem thường như vậy mới có khả năng đi vào cái như quyển tâm ma đề được. Cái chuyện gì, cái thứ mà cái ngôn từ đó mà tôi không biết, tôi không tính được để cho người ta nói rằng là phải cho nó thanh. Không có, tất cả không có cái gì ra cái gì hết, có cái gì là trượt, có cái gì là thanh đâu. Cái bản thân của chúng ta từ đầu tới cuối không có gì gọi là thanh được cái mà. Nhìn bằng con mắt của Đạo Phật là tóc, lông, răng, móng ha. Tôi nói tiếng Việt hơi khó, mà tôi nói là phát mau tảo sĩ si lệ duyên thoa níu nghịch cấu hãn bì phu cốt nhục cân mạch cốt tủy phương cao não mô can đảm tàn dị tỳ phận tâm phế sinh tạng thuộc tạng xích đàm mạch đàm, gọi chung lại là 36 vật đều bất tỉnh. Nhìn bằng con mắt của Đạo Phật là bất tỉnh toàn thân. 36 vật nhờ gộp lại thành ra một cái thân con người đều bất tỉnh. Thế thì có cái gì là tỉnh, cái gì là bất tỉnh? Cho nên là cái giáo lý đạo Phật nó đã biến hóa trong máu trong thịt tôi rồi, thành ra đối với cái ngôn từ đó không nhầm gì tôi hết. Thành ra gọi là kính quý cũng không nhầm gì tôi, mà gọi là không kính quý cũng không ăn nhầm gì tôi. Chỗ đó là cái chỗ mà đạt tới cái trình độ gọi là như bất động á. Vậy mà có khi nó còn động á, vậy mà còn động á, nếu mà nó như bất động nó thành Như Lai Thế Tôn rồi. Huấn luyện vậy đó mà vẫn còn động á, ánh sáng mặt trời tươi sáng nhưng không thể soi. Khi đêm tối trong nhà kính, trong hang sâu. Câu này hồi nhỏ tôi có học cái bài ca vọng cổ. Nó nói câu nhật nguyệt tuy minh nan chiếu, phúc bồn chi hạ lòng đây giả đó. Gì vậy, có gì đó ha? Nhật nguyệt tuy minh nan chiếu, phúc bồn chi hạ. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng là sáng hơn các thứ đèn đấy, nhưng mà không soi với dầu úp được. Cho nên là cái hồi mình học kinh mình nói ánh sáng mặt trời, cái hào quang của Phật sáng gấp là 100.000 lần mặt trời. Mình nói sao là có cái lạ vậy được? Mặt trời sáng cỡ đó được rồi, mình giờ sáng gấp 100.000 muôn ức lần mặt trời là sao? Thì té ra mặt trời có sáng ghê gớm lắm đâu. Nhật nguyệt tuy minh nan chiếu, phúc bồn chi hạ chỗ úp cũng sao được. Hang sâu ánh sáng mặt trời không chiếu được, nhưng mà ánh sáng của Phật sáng gấp 100.000 lần mặt trời, có nghĩa là nó sáng soi cả cái tâm hồn của mọi người. Tâm hồn mọi người nó còn kính hơn chậu úp, nó còn kính hơn hang sâu ha. Vậy mà nếu mà đúng với tiếp xúc với cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ, tức là ánh sáng Phật này, ánh sáng Phật tức là cái trí tuệ giác ngộ của mình, mà mình tiếp xúc được với cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ đó, thì tất cả những cái âm u tối tâm của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh ở trong lòng mình đang đau khổ tràn ngập bằng địa ngục, đang thèm muốn khát vọng vô cùng vô tận không bao giờ thỏa mãn, là cái chỗ đau khổ của súc sanh và của ngạ quỷ ha. Còn cái mà bất nghĩa vô lương là lừa đảo, là dịch dọc, là không có tình người, là súc sanh sâu kín, giấu sâu kín trong tâm, trong óc, trong thớ thịt của con người. Vậy mà ánh sáng Phật soi rọi tới hết, cho nên ta gọi là nó sáng gấp 100.000 muôn ức lần mặt trời, là cái ý đó. Thành ra tôi nói đại chúng là để ý mà tiếp thu những cái ý kiến tư duy đó đó, rồi sau này các vị đọc kinh sách các vị không còn ngờ vực. Bởi vì cái đó là Đức Phật giao ở trong 12 cái bộ kinh đó. Trường Hàn Trung Tụng Cô Khởi Thí Dụ Nhân Duyên Tự Thiết Bổn Sanh Bổn Sự Vị Tần Hữu Phương Quản Nghị Luận và Ký Biệt ha. Và có giao, ta có thể nói bằng 12 cái thể tài như vậy. Thành ra mình nghe rồi mình hiểu cái ý đó rồi á, nó có cái ẩn dụ, dụ nó có tiên dụ, hậu dụ, tiền dụ, nghĩa là bán dụ, là ẩn dụ, sau này ta sẽ học. Cho nên những cái thứ là nói như vậy nó có cái ẩn dụ trong. Lúc nọ tôi nghe tôi nói sáng mà sáng quá vậy tôi không tin. Con người từ cỡ này được rồi chứ sáng quá con người đâu có xài được. Nên là dòm vô cái đèn của cái máy mà quay đây nè, với cái đèn pha của xe hơi đó là mình đi không được á. Thế thì sáng mà gấp 100.000 lần mặt trời thì là con người làm sao mà sử dụng mà xài được cái gì. Nhưng mà sự thật ở đây ta không nói cái ánh sáng vậy đâu, mà ta nói cái cách soi rọi của nó. cái sâu kín nhất ở trong tâm hồn của con người. Thủy để ngư thiên biên nhãn, cao khả xả hề, đê khả điếu. Con cá nở trên lưng trời, cao như con nhãn trên lưng trời, ta có thể bắn, bắn nó được. Con cá nở dưới vực sâu, người ta có thể câu được. Vì hữu nhân tâm chỉ xích gian, chỉ có cái tâm của con người trong gan phật. Tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh, tâm người, tâm trời, tâm Atula, tâm thanh văn, nhân giác, Bồ Tát Phật. Không tới gan tất, thân tất, phân ly thôi. Chỉ xích nhân tâm bất khả liệu, trong phân ly, gan tất lòng người vậy mà không bao giờ lường được. Thiên khả độ, địa khả lượng. Vì hữu nhân tâm bất khả phẩm, trời người ta có thể đo bằng tia laser, đất người ta có thể lường được bằng cây số, bằng dặm. Chỉ có tâm người là không có lấy cái gì mà lường mà đo được. Do vậy cho nên là quả hổ, quả bì, nan quả cốt, mà tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Vẽ cọp người ta vẽ được da, người ta không vẽ được xương. Biết người ta biết mặt chứ không biết được lòng. Cái lòng của người không lý gì mà soi được. Vậy mà ánh sáng của Phật soi được. À, cái chỗ đó mới là tuyệt vời, nó mới gấp trăm ngàn lần mặt trời chứ. Tiếp xúc với cái ánh hào quang của Phật là nó soi rọi, nghĩa là tất ở trong lòng người. Người nào mà nghe mà tiếp xúc được là cái chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống chánh pháp đó hả, là dẹp cái tâm địa ngục, cái tâm ngạ quỷ, cái tâm súc sanh mà cực kỳ đau khổ trong đèn tối đó, tan biến ngay tức khắc. Vì vậy mà gọi là ánh sáng của Phật nó sáng gấp trăm ngàn lần mặt trời, và nó sáng thấu tột với A Tỳ địa ngục, nó sáng tột là tới con trời sắc cứu cánh, và nó sáng khắp cả mười phương vũ trụ bao la, là cái ý nghĩa đó. Chỗ đó chỗ rất là thích thú, chỉ cần một cái niệm giác ngộ là nó sáng bừng lên, nó phá tan địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở trong lòng ta. Đây chánh pháp có tiếp xúc với ánh sáng của Phật, phá tan địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà chính địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó là cái tâm địa ngục, cái tâm ngạ quỷ, cái tâm súc sanh do con người tạo. Mà con người tiếp xúc với ánh sáng trí tuệ giác ngộ thì tự nó hóa giải cái ý niệm khổ đau của ngạ quỷ, của súc sanh, của địa ngục. Cái chỗ này là phải học vậy thôi, chứ đừng có gian giái cầu nguyện lại lục bất công. Không có địa ngục nào ở trong lòng đất. Cũng không có cảnh giới niết bàn ở trên mây, trên hoặc là hướng đông tây nam bắc nào. Cho nên ánh sáng mặt trời tuy sáng nhưng không thể soi khi đêm tối. Ngài và soi cả mười phương không một nơi nào mà che ngăn được. Đấy là sự thật. Lời kinh ý Phật không hề có đại ngôn, là người trí sẽ thấy, sẽ gặp được ánh sáng này, và còn được nghe tạng vi mật của Như Lai rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái nghe này không phải nghe tiếng nói đâu, mà cái nghe này là do tiếp xúc với ánh sáng trí tuệ rồi được nghe, chứ không cần có cái tiếng bên ngoài mà vẫn nghe. Cái này là cái người nào mà có tư duy, có quán chiếu, có tu tập là mới biết. Cho nên là ngồi một mình mà người ta vẫn nói, khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Nói cái này nè, nghe cái này nè. Lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Đến khi cần sẽ nói mãi, nó tuôn thao không ngăn ngại, không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng Ma Bát Nhã là tông, việc làm la ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, khi như nghịch, trời còn khó biết. Ta giác ngộ làm sao biết được? Người ta giác ngộ, cái lòng người ta giác ngộ làm sao biết được? Người ta đang rầy cái người nào đó, nhưng mà trong lòng của người ta rầy để mà xây dựng cái người đó tốt đó, chứ không phải là rầy mà ác đâu. Nhưng mà người ngoài thấy cái người đó sao ác, cái người đó sao nóng nảy, người sao dữ dằn, mà là làm gì thương người đó làm sao biết được. Tại lúc đó là như nghịch đó ha. Còn lúc như Thuận ha, có những lúc mà ta thấy con người đó hết dạy được rồi, à con người đó vô cùng tội lỗi, vô cùng là sống hay là hết cỡ trong xã hội rồi, thế này cái người này ta gặp cái người này á, mọi người là khinh là ghét là dữ dằn lắm, mà đây ta rất bình thản tự nhiên, không có nói gì hết. Thế thì là tưởng đâu là vậy đó là thương lắm rồi đó chứ gì, là từ bi lắm ha, không có đâu. Phật không bao giờ thương ai hết, thương tất cả mà không bao giờ thương ai. Cho nên bây giờ là anh thuộc cái thành phần không có dạy được á ha, thì năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi mất năng độ tận chúng sanh giới. Cái thế giới của anh là tôi để cho anh ở thôi, tôi cũng có cái chuyện gì tôi phải động tới đó. Cho nên tôi gặp anh mà tôi không có nói gì hết, mặc dù anh độc tệ vô cùng vô tận đối với xã hội, thì tôi sẵn sàng để một cái thế giới của anh cho anh ở. Cho nên không có rầy, không có la. Ngược lại có những cái lúc mà rầy mà la, thậm chí là phạt dạ. Thế là lúc như thuận, lúc như nghịch, trời còn khó biết. Cho nên là tiếp được ánh sáng rồi, là còn nghe được cái tạng bí mật của Như Lai rằng tất cả chúng sanh đều có Phật. Đó là tạng bí mật đó nha, 49 năm chưa hề nói câu đó. Cái lúc mà sắp nhập Niết Bàn, mọi việc, vai trò, nhiệm vụ, hoằng pháp lại sanh sắp chấm dứt, mới nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó là tạng bí mật của Như Lai, đó là kho tàng bí mật của Như Lai. Bây giờ tất cả địa ngục đều tan biến rỗng không. Đấy, địa ngục tan biến rỗng không. Cho nên cái ông Địa Tạng là cái ông gì? Địa ngục thiên hậu quán hàm tàng là cái tâm của mình, cái tâm của mình. Địa ngục đó là thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn. Địa Tạng là trong tay có cái cây gậy sắt để đập địa ngục. Trên cái tay của Địa Tạng có cái chưởng Thuận Minh Châu quan nhiếp đại thiên thế giới. Trên cái tay của Địa Tạng có cái hộp Minh Châu ánh sáng khắp trùm khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Địa Tạng là đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ bổn tôn. Đại bi nè, đại nguyện nè, đại thánh nè, đại từ bổn tôn là cái cao quý sẵn có. Mà cái cao quý sẵn có là trong mọi người, Phật tánh của trong mọi người. Địa Tạng là cái tâm địa của mình, mà tâm địa của mình là cái cao quý sẵn có. Do vậy cho nên là cái tâm địa mình, cái cao quý sẵn có là cái tâm lành của mình đó, là nó có khả năng phá vỡ địa ngục trong trần này. Coi như có cái tâm địa của mình nó có khả năng như là nó có gậy sắt đập vỡ địa ngục. Tâm địa của mình nó có khả năng như là cái viên ngọc Minh Châu, nó làm cho tất cả 3000 đại thế giới đều sáng được, thì địa ngục La Tỳ cũng không còn tối được. Thế là Địa Tạng là tâm địa của mình đấy. Địa năng kiên hậu quán hàm tàng, cứng dày chắc và bao hàm rộng lớn, giống như đại địa vậy. Đại địa nó bao trùm, nó chứa cả ngũ cốc ngũ quả, các thứ thảo mộc đều mọc ở trên đất. Ở đây cái nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la, Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, thậm chí Như Lai đều sanh, đều mọc, đều phát xuất từ cái tâm địa của con người. Do vậy cho nên nó có khả năng đập vỡ địa ngục như trong tay đã từng có gậy sắt. Nó có khả năng làm sáng cả 3000 đại thiên thế giới như trên tay từng có viên ngọc Minh Châu. Ghê gớm vậy đó. Kinh điển nó màu nhiệm, nó sâu xa vậy đó. Mà đi nói la nhai đó thì là sao? Không học đó thì làm sao mà hiểu được? Rồi cái gì cũng tâm sự nhờ thầy thì thầy làm sao được? Thành học kinh của nó hay, nó màu nhiệm vô cùng vô tận. Thầy người ta hướng dẫn cho dạy, ta hướng dẫn cho một cái phương pháp cho mình tu hành. Bây giờ tất cả địa ngục đều tan biến rỗng không, những chúng sanh ở đường ngạ quỷ súc sanh cũng đều thoát khổ quá kiếp. Quá kiếp ngay, chạm tới cái nào quan của bậc là ngạ quỷ quá kiếp ngay, tức là diệt được cái nguyên nhân tham thì quá kiếp ngạ ngạ quỷ. Súc sanh mà diệt được cái nguyên nhân là si thì là quá kiếp súc súc sanh. Diệt được cái nguyên nhân sân thì nó quá, nghĩa là địa ngục sẽ trở thành trống trống không. Đấy, đều thoát khổ và quá kiếp. Người cõi Diêm Bồ Đề đuôi được thấy, biết được nghe, câm được nói. Hay không? Đuôi được thấy, chứ mình mở mắt về đây nè, cảnh vật hoàn toàn giả có mà mình thấy là thật. Thế là mình thấy mình sống bằng vọng tưởng, không không hề thấy được sự thật. Đấy, chứ mình tưởng đâu là mình thấy sao? Mở mắt về chứ không có thấy đâu, không thấy được chân lý. Lỗ tai về đây chứ không nghe được chân lý. Có những người suốt cả đời không bao giờ nghe được chân lý. Tôi nói ví dụ nè, lời của tôi nói các vị là có quyền phê phán, chân lý hay không chân lý là tùy các vị. Nhưng mà lời tôi nói có người nghe được, có không? Mà có người không bao giờ chấp nhận nghe nữa bằng, có không? Đấy, thế thì là cái gì biết rồi đó. À, không nghe được. Cho nên cái lời, cái chân lý của vũ trụ này cũng vậy. Có người thấy được chân lý, nghe được chân lý. Có người suốt đời không bao giờ thấy được chân lý, không bao giờ nghe được chân lý, mà tiếp xúc với ánh sáng của Phật, hào quang Phật, tức là mình tiếp thu được trí tuệ ha. Thế thì là bây giờ mình mới có thể thấy được chân lý, mới có thể nhìn thẳng vào chân lý, có thể nghe được chân lý, có thể ngửi nếm xúc biết được chân lý. Còn bằng không á là đối chân lý là coi như mình là kẻ như là đuôi, như là điếc, như là câm, như là ngọng. Kinh người ta nói vậy đó. Bằng cớ đỡ tôi nói ví dụ như mình về đây là mình ngồi khô vậy, ai cũng tưởng mình ngồi khô đó. Nhưng mà nhìn bằng đạo nhãn thì ta gọi là ái hà thiên xích lãng, mà khổ hải vạn trùng, vạn trùng ba đó. Ta ngồi với sông mê biển ái đó. Còn câu nói mà tôi dịch ra tình như thế nào? Danh lợi khắc canh kinh thanh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Sớm đến trống, tối đến chuông, đến mở. Để chi? Ở trong nhà chùa ta làm vậy để chi? Để cảnh tỉnh những người khách mà đang ở dưới sông mê biển, biển ai đó. Sớm niệm kinh, chiều niệm Phật để làm gì? Để mà thức tỉnh, để mà dục lòng, để mà nhắc nhở người tục giữa cơn cơn mê đấy. Mới mắt tao tráo đi ngoài đường vậy chứ mà mê đấy. À, cái đó mới là lạ chứ. Đi ngoài đường vậy đó. Đi đâu? Đi vô trong cái chỗ nhảy mua một viên thuốc 700 ngàn. Thế thì mở mắt tào tháo mà vẫn cứ là mê đó. Rồi thì là bị cái bệnh sida. Bệnh sida rồi thì nghĩa là thôi tụi mình về đã sida nhau rồi thì cứ mẹ mình ăn xài chơi cho thoải mái, nhà cửa đồ bán hết cứ việc chơi thoải mái rồi tụi mình chết nhau. Giống như là cái bộ phim mà bữa hổm gọi là Người Đàn Bà Yếu Đuối đó. Châu cha ơi, thôi giờ nó rủ nhau, thôi giờ là tôi đã tìm chị đau sức rồi, nhau cứ ăn là nhau rồi hút rồi hết rồi chết rồi chết trời thoải mái. Đấy, thế là đi đứng đàng hoàng mà vẫn là mê đó nha. Đừng có tưởng đâu là đi đứng vậy là tỉnh đâu nha. Cho nên tôi dịch cái câu nói đó là sớm trống tối chuông để cảnh tỉnh khắp trần trong bể ai. À, đêm kinh ngài kể để dục lòng người tục giữa cơn mê. Thành ra người ta đóng chuông như vậy đó, đâu có phải đóng chuông là cái phước gì. Các vị là đem cái tên ông bà cho mẹ dán cái chuông phước gì hết đâu. Nhưng mà người ta đóng chuông đó là nguyện thử chúng sanh siêu pháp giới thiết vi u ám tất gia văn. Tôi nguyện đem cái tiếng chuông này nè, u này nè, hy vọng rằng nó bay bổng, nó truyền la khắp pháp giới, để cho những người mà cái tâm hồn bị nhốt trong cái địa ngục thiết vi, tâm hồn của chúng ta vậy đây nè, mình nhìn bằng Phật nhãn, bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn đó là đều là tâm hồn bị nhốt trong núi Thiết Vi hết. Thiết Vi là cái núi gì? Là cái núi đó bằng sắt, ra không được. Cái núi đó là cái núi là tài sắc danh thực thùy, cái núi đó là cái núi của tửu sắc tài khí tứ đổ tường, cái núi đó là cái núi hỷ nộ ai cụ ái ố dục. À, cái núi Thiết Vi đó, cái thành Thiết Vi đó nó nhốt con người trong đó. Tối tầm lắm, có mắt như đuôi, có lỗ tai như điếc, có miệng như câm, mình mấy là như là cùi lỡ, người trí không dám lại gần. Thế thì tôi nguyện cho cái tiếng chuông này là những người mà đang bị giam hãm trong cái thành Thiết Vi đó, hả? Trong cái thành Thiết Vi đó đều nghe. Nghe để chi? Nghe để văn tận thanh tịnh, chứng viên mà ở thông tức là nghe rồi á, rồi nó mới giác ngộ được á, là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm, đại âm văn dục thủ tâm mà đề thật tùng văn trung nhập. Do cái lỗ tai này nè mà nghe phản văn văn tự tánh, hả? Rồi làm cho cái tâm hồn mình được thanh tịnh mà chứng được viên thông. Viên thông thường ba cái tánh chân thật. Thế thì là cái hồ chuông là ta đóng chuông, rồi ta thỉnh chuông, rồi ta làm vậy. Các vị đem tên là dán đồng làm cái gì? Nếu mà đem cái dòng hồn nào đó mà kè trong cái chuông về mà đóng đây cái u thì cái dòng hồn này cứ bể nổ lỗ tai mà chết chứ sống sao nổi. Trời Phật ơi, cho nên tôi thấy có những cái chuông dán cả hàng ngàn tấm, giáp cái chuông hết mà nó dày ra cả tất cả, thấy tội nghiệp hết sức tội nghiệp. Mà rồi rốt cuộc rồi mình có mắt như đuôi vậy đâu dám thấy, có miệng như câm vậy đâu dám nói, có lỗ tai như điếc vậy cũng không dám nghe. Nghe sao được, cái kiểu của bằng ăn vậy nghe mà nói. Cho nên là khó lắm à. Học Phật là phải học mới được đó. Vì cái lẽ đó cho nên tôi nói là tôi rất tiếc là tôi còn không biết bao nhiêu nữa, tôi lâu chết quá. Lâu chết khó chịu lắm, chết mau dễ chịu hơn. Bởi vì cái thấy của tôi bây giờ nó làm như là nó ly khai những cái mà thông thường của người ta thấy. Mà bây giờ cái thấy như vậy là phải nhập thâm sơn trụ lan nhã, sầm ngâm u thí trường tòng hạ, ưu du tỉnh tọa giả tăng gia khuất tịch an cư thật tiêu sái. Phải có cái môi trường đó mới được. Phải là vào rừng thẳm trụ am thanh tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gộp đá bóng râm tre, làng tăng quê để vui sâu trong tĩnh tọa trong êm đềm và cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Thì cái môi trường đó bây giờ làm sao tôi kiếm có? Mà kiếm có thì tôi cưới nghe là tôi lăn lộn, tôi chung đụng hoài. Thế thì nó đụng chạm chỗ này chỗ kia chỗ nọ thì nó mất công quá giải. Đấy. Cho nên là bây giờ là thấy rằng là sống dài là không phải hạnh phúc. Vì vậy cho nên kinh Niết Bàn Đức Phật nói, các đệ tử thương khóc Phật, là Phật nói có người nào, có người trí nào mà mình quăng được một cái gánh nặng mình đựng những cái đồ hôi nhơ mà lại buồn không A Nan? Ghê gớm vậy đó. Quăng được một cái nặng mà trong cái nặng đó đựng những cái đồ hôi tanh nhơ nhớp mà quăng nó đi được mà có buồn không? Có người trí nào buồn cái việc đó không? Thật coi như là cái chuyện nhập Niết Bàn là quăng cái nặng đó nha, hôi nhơ. Thổ xa xưa Như Lai là một trong hàng thánh văn đệ tử học Đại Thừa Đại Niết Bàn của Đức Vô Thượng Thắng Như Lai. trải vô lượng vô số tăng kỳ kiếp, nay xuất hiện làm Phật giáo chủ cõi Ta Bà. Xem đó rõ là việc thành Phật sớm muộn không đáng để tâm náo nức. À, cho nên nói Phật nói những chuyện đó là để dặn đệ tử cái đó đó, không để tâm náo nức. À, điều đáng ghi nhớ là từ khi được vào hàng thanh văn tu học Đại Thừa cho đến ngày thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác chánh biến tri giác, hôm nay khoảng thời gian dài ấy Như Lai đã viễn ly phiền não bệnh khổ hết rồi. Thế cho nên Như Lai hiện bệnh chớ không phải thật bệnh. Đọc cái đoạn đó nó an ủi đó. Anh ủi như cái mà tôi vừa nói, không cầu thành Phật sớm và cũng không có phải tránh né cái cuộc đời gì hết, rồi cứ sanh thì diệt, diệt rồi sanh, mà Tổ Quy Sơn gọi là vãng lai tam giới chư tân xuất mộc vị tha tác tác, nghĩa là cứ sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh tử tử, mà ở lúc nào cũng là làm khuôn mẫu, làm phát phép tắc cho cõi đời, cho mọi người làm lễ chúng sanh, chớ không có gì trái nặng hết rồi. Cái đó là cái khó dữ lắm rồi. Thank you.